nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 247. Chương 247. Lễ phục sinh kỳ nghỉ xuân phân trăng tròn sau cái thứ nhất chủ nhật. Các phù thủy nhỏ chờ đợi lễ phục sinh kỳ nghỉ rốt cục bắt đầu. Lễ phục sinh cùng lễ Giáng sinh như thế, cũng là sẽ có đầy đủ 2 tuần giả. Chỉ có điều không giống với lễ Giáng sinh, lễ phục sinh giả, các phù thủy nhỏ như thế đều sẽ chọn ở trong trường học vượt qua. Bởi vì lễ phục sinh qua xong sau không tới thời gian 2 tháng. Bọn họ liền muốn chuẩn bị căng thẳng thi cuối kỳ, mà cùng lúc đó, năm thứ 2 các phù thủy nhỏ ở lễ phục sinh sau. Còn có một cái chuyện quan trọng hơn muốn cân nhắc, đó chính là bọn họ cần muốn tuyển chọn năm thứ 3 chương trình học. 3 cấp tiểu phù thủy, trừ muốn lên hết thảy năm thứ 2 đã có chương trình học. Còn phải căn cứ chính mình tương lai phát triển cùng yêu thích. Sớm lựa chọn mấy môn chọn môn học, tỉ như bói toán, số học, bảo vệ thần kỳ động vật, cổ đại rune, muggle nghiên cứu các loại. Ta cảm thấy sự lựa chọn này nên thận trọng, bởi vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng ta toàn bộ tương lai. Gryffindor phòng nghỉ công cộng, Hermione cầm học kỳ sau lịch dạy học, một mặt nghiêm nghị nói rằng, mà Harry nhưng là mờ mịt nói, ta thực sự không biết lựa chọn cái gì khóa, thế nhưng nếu như có thể từ bỏ môn ma dược, vậy thì không thể tốt hơn. Huynh đệ, cái kia không thể. Nguyên lai môn học cũng phải lên, nếu như ngươi không biết tuyển cái gì, có thể giống như ta, nhắm mắt lại, sau đó vứt bút lông chim, ngược lại ta cảm thấy đều giống nhau. Ron vỗ vỗ Harry vai đề nghị, tính, ta cảm thấy trừ Quidditch, cái khác ta đều không am hiểu, ta vẫn là cùng ngươi tuyển như thế đi. Harry cảm thấy nếu như Ron tuyển mấy môn khóa, sau đó hắn học lên rất lao lực, chí ít còn có John có thể cùng hắn cộng đồng chia sẻ. Charlie, người cảm thấy ta nên chọn cái nào? Alice cũng không có Hermione như vậy dũng, trực tiếp đem hết thảy chương trình học toàn bộ chọn, cũng không có Harry cùng John như vậy không được điều. Dựa vào vứt bút lông chim lựa chọn chương trình học, thế nhưng đồng dạng, nàng đối với muốn chọn chương trình học, cũng có chút dao động bất định. Charlie mở mắt ra, đem phần lớn sức chú ý do thủ hộ thần chuyển đến Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Ta cảm thấy Muggle nghiên cứu ngươi nhất định phải tuyển, cái khác có thể căn cứ hứng thú của ngươi tùy ý. Alice, nếu là Muggle sinh ra, như vậy lựa chọn Muggle nghiên cứu môn học này nhất định phải so với những kia phù thủy gia đình sinh ra tiểu phù thủy mạnh hơn nhiều. Mà ở giới phù thủy, chỉ có ở đến trường thời điểm ở Muggle nghiên cứu môn học này lên thành công đạt tiêu chuẩn phù thủy, sau khi ra ngoài mới có thể làm cùng Muggle chính phủ tiếp xúc với nhau công tác. Hiện tại là năm 1992, khả năng còn không rõ hiện ra, thế nhưng lại qua cái 20-30 năm, Muggle đến thế giới sẽ rất khác nhau. Lựa chọn cùng Muggle chính phủ tiếp xúc với nhau chức vị, ở sau đó tuyệt đối sẽ không quá kém. Vậy ta liền tuyển bói toán, bảo vệ thần kỳ động vật cùng Muggle nghiên cứu này 3 môn đi. Alice gật gật đầu, ở lịch dạy học lên này 3 môn trên lớp ký xuống tên của chính mình. Xem Alice chọn xong chương trình học, Charlie lại lần nữa nhắm mắt lại. Đem tâm thần chuyển đến thủ hộ thần lên. Hiện tại là lễ phục sinh nghỉ trong lúc, Charlie không cần lại đi học. Thế nhưng vì tăng lên thủ hộ thần chú kinh nghiệm, hắn như cũ sẽ tận lực đem thủ hộ thần thả đi ra bên ngoài du đáng. Mà hiện tại, hắn thủ hộ thần chính dừng lại ở thôn Hogsmeade quán 3 cây chổi bên trong. Hogsmeade là Anh quốc duy nhất một cái toàn bộ là do phù thủy tạo thành thôn xóm. Ngay ở cách Hogwarts chỗ không xa, thông thường năm thứ 3 cùng năm thứ 3 trở lên tiểu phù thủy ở người giám hộ đồng ý dưới, có thể ở cuối tuần cùng trước ngày nghỉ hướng về Hogsmeade chơi đùa. Mà Hogwarts các giáo sư cũng thập phần thích đi Hogsmeade ngồi một chút. liền ngay cả Dumbledore, trong lúc rảnh rỗi thời gian, cũng sẽ rời đi pháo đài đi Hogsmeade uống hai chén. Ngày hôm nay, hắn chính là chịu đến Dumbledore mời, vừa mới đến quán ba cây chổi. Chỉ bất quá hắn có chút không rõ, chính mình thủ hộ thần lại không thể uống rượu. Dumbledore dẫn hắn đến ba cũng không biết muốn làm gì. Giáo sư, ngài đúng là uống thật vui vẻ. Charlie khống chế thủ hộ thần ngồi ở Dumbledore đối diện, nhìn Dumbledore xinh đẹp uống thêm băng dù loa cherry nước đường nước ngọt có ga, bất đắc dĩ nói: ta nhường ngươi bản thể lại đây, ngươi lại không đến, này cũng không nên trách ta. Dumbledore ha ha cười nói: Alice đang chọn sang năm muốn lên khóa, ta đến ở đám kia nàng nhìn. Charlie giải thích. Dumbledore gật gật đầu. Khoảng thời gian này đi học còn thuận lợi sao? Rất tốt, các phù thủy nhỏ đều rất nghe lời. Charlie nhún vai một cái trả lời. Đối mặt Agromantula, cự lang cùng Centaur, xác thực không có mấy cái tiểu phù thủy dám không nghe lời. Cái kia có hứng thú hay không tiếp tục lưu chức? Ta cảm thấy chức vị này rất thích hợp ngươi. Ở ngươi chỉ đạo dưới, các học sinh năng lực thực chiến có tiến bộ rất lớn. Dumbledore giơ tay lên bên trong rượu mật ong uống một hớp trả lời. Charlie thoáng suy tư một chút trả lời. Hay là thôi đi, ta nhiều lắm dạy dạy bọn họ thực chiến, phương diện khác cũng dạy không được. Hơn nữa ta cũng muốn đem nhiều thời gian hơn đặt ma pháp nghiên cứu lên. Các loại lần thứ hai huyết thống dung hợp sau, hắn liền muốn bắt đầu mới thăng cấp kế hoạch, đến thời điểm lại muốn ra ngoài tìm phù thủy đập, lại muốn học tập hoàn thiện chính mình ma pháp tri thức, còn muốn luyện ma chú kỹ năng đẳng cấp, cũng không có cái kia công phu đến dạy tiểu phù thủy. Cho nên, đối với Dumbledore mời tục mặc cho, đảm nhiệm, môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư chức, hắn suy nghĩ một chút vẫn là từ chối. Dumbledore có chút đáng tiếc thở dài, nhưng cũng không có cưỡng cầu nữa. Học kỳ sau môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư, kỳ thực hắn đã tìm Lupin, chỉ là Snape đối với này rất không vừa ý. Hắn cảm thấy Lupin người sói thân phận đối với tiểu phù thủy mà nói quá mức nguy hiểm. Vì lẽ đó Dumbledore muốn nhìn một chút Charlie có thể hay không tục mặc cho đảm nhiệm. Nếu Charlie từ chối, hắn cũng chỉ có thể liên hệ Lupin học kỳ sau đến trường học nhận chức. Đúng rồi, Avery giáo sư, cái này người ngươi hiểu rõ không? Charlie tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hướng về Dumbledore hỏi. Trải qua mấy lần đi huyễn ảnh di hình Apparate khóa cọ khóa sau, hắn luôn cảm thấy Avery cái này bộ phép thuật phái tới giáo sư thật giống có chút vấn đề, bởi vì cái tên này ở dạy huyễn ảnh di hình Apparate thời điểm đều là thỉnh thoảng sẽ đem thuần huyết lý luận cái kia một bộ lấy ra nói một chút. Hơn nữa rất hiển nhiên hắn đối với Slytherin học sinh thập phần yêu chuộng, đối với một ít Muggle sinh ra phù thủy đều là sẽ biểu hiện ra một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Ngươi nói Avery tiên sinh sao? Hắn là thuần huyết 28 gia tộc bên trong Avery gia tộc thành viên, cũng là Snape giáo sư bạn học. Lần này bởi vì tuy Cross tiên sinh nhà bên trong ra chút biến cố, cho nên mới bị phái lại đây. Dumbledore thả xuống cái ly trả lời. Thuần huyết gia tộc sinh ra, lại đã từng là Snape bạn học, sẽ không phải là cái thực tử đồ đi. Charlie hơi nhướng mày nghĩ thầm, vị này Avery giáo sư xuất từ bộ phép thuật, cái kia đúng hay không cùng bộ phép thuật Malfoy tiên sinh quan hệ rất tốt. Đặng Bất Lợi hơi kinh ngạc nhìn về phía Charlie trả lời, bọn họ trước đây đến trường thời điểm chính là bạn học, hiện tại lại là bộ phép thuật đồng sự, quan hệ thật không tệ. Làm sao, người đối với phương diện này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú. Hiếu kỳ, thuần thuộc hiếu kỳ, chúng ta mèo lòng hiếu kỳ đều khá là nặng. Charlie đánh cái ha ha, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.